Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến, chương 157, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thực quả thật là kẻ nhát gan, nhìn thấy tin tức nóng đó liền tìm đến đạo diễn của mình là Dung Ngộ, để bảo toàn tính mạng. Tung Ngộ nhanh chóng phản hồi tin tức nóng, đăng Weibo thẳng thắn nói vợ mình đưa anh trai và chị dâu đến thăm đoàn phim. Còn về kỳ thực, Dung Ngộ trong giới nổi tiếng là người không sợ trời không sợ đất. Cố ý tìm trong phần bình luận của mình một bình luận về kỳ thực rồi trả lời. Vợ nhà tôi gần đây, leo tường, hâm mộ tiểu thịt tươi, không được à? Lời đáp trả cứng rắn khiến phần bình luận cười nghiêng ngả, dân hóng hớt cũng ùn ùn kéo đến đẩy thuyền CP. Còn về những đồn đoán của dư luận về việc bạn gái của Khương Bách Xuyên rốt cuộc là ai? Khương Bách Xuyên không phản hồi. Vân Lệ và anh đều không phải người của công chúng. Anh không muốn gây rắc rối không cần thiết cho Vân Lệ, cũng không cần thiết chiếm dụng tài nguyên công cộng. Leo tường là gì? Đã mùng 9 Tết rồi, Hạ Vãn Chi và Vân Lệ vẫn còn quấn quýt với Khương Hữu Dung. Lúc này 9 rưỡi tối, Hạ Vãn Chi vẫn còn ở nhà Khương Hữu Dung ăn trực, lướt thấy video ngắn trêu chọc bình luận của Dung Ngộ liền hỏi một câu. Khương Hữu Dung uống một ngụm rượu trái cây, nhấp nháp hai cái không lên tiếng. Vân Lệ cười ngả nghiêng. Là từ bức tường này trèo sang bức tường khác, đây là một cách nói trong giới hâm mộ, ví dụ như Dung Dung, nam minh tinh cô ấy thích trước đây hình như là giọng ca chính của một nhóm nhạc, nhưng bây giờ lại. Leo tường, sang kỳ thực rồi, Hạ Vãn Chi, gật đầu, một lời nói trúng tim đen. Xem anh rể Dung bình tĩnh như vậy, chắc chị Dung Dung không phải lần đầu tiên. Leo tường, rồi, Khương Hữu Dung hắng giọng biện minh cho mình. Niềm vui của việc theo đuổi thần tượng em không hiểu đâu, đàn ông trong làng giải trí nhiều vô kể, không theo đuổi thì phí. Nhưng, anh Dung Ngộ nhà chị là tình yêu duy nhất của chị đến chết, những người khác đều là mây bay. Ngoài cửa hình như có tiếng động, Hạ Vãn Chi quay đầu lại. Anh rể về rồi à, Dung Ngộ vừa hay nghe thấy câu nói hùng hồn của Khương Hữu Dung lúc nãy, khẽ liếc nhìn qua. Ừ, về trễ chút nữa là không nghe được lời sắt son cảm động đó rồi. Khương Hữu Dung ho khan, chột dạ đứng dậy nhận lấy chiếc áo khoác anh ta cởi ra. Vừa đứng dậy đã thấy cửa lớn mở ra, bên ngoài đứng hai người đàn ông cao lớn. Tiểu hoàn tử, chồng em đến đón em về nhà rồi. Khương Hữu Dung nín cười, hét vào phòng khách một tiếng. Hạ Vãn Chi đột ngột dùng mình, bất giác đặt ly rượu xuống, nhanh nhẹn đứng dậy. Thấy vậy, Vân Lệ cười đến không đứng thẳng nổi, còn cười, đi thôi. Tiện thể đưa cậu về. Hạ Vãn Chi đã nghĩ xong tối nay mình sẽ chết kiểu gì rồi. Khương Hữu Dung không nhanh không chậm bổ sung. Chị dâu chỉ có anh trai chị đưa, không làm phiền hai người tình cảm vợ chồng. Nụ cười Vân Lệ cứng lại. Lời Khương Hữu Dung vừa dứt, hai người đàn ông mặt mày nghiêm nghị trước sau đi vào. Hạ Vãn Chi liếc nhìn đồng hồ. Chưa qua 10 giờ, có thể miễn hình phạt. Kiếm tiền ngay, hôm nay Tạ Tổng không tăng ca à? Đi qua quen thuộc khoác tay Tạ Kỳ Diên, Hạ Vãn Chi chào một tiếng nói tạm biệt rồi kéo Tạ Kỳ Diên ra ngoài. Tối gió lớn, Tạ Kỳ Diên tháo khăn quàng cổ quàng lên cổ Hạ Vãn Chi, đầu ngón tay ấm áp chạm vào da thịt, Hạ Vãn Chi dùng mình một cái. Ngứa, Hạ Vãn Chi cười cong cả mắt, xong rồi, trả lời câu hỏi xong Tạ Kỳ Diên mới bất đắc dĩ thở dài một hơi, ngón tay cong lại gõ nhẹ vào trán Hạ Vãn Chi. Uống rượu à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Vãn Chi gật đầu, khoác tay anh vừa đi vừa tựa đầu vào tay anh, có lẽ hơi say, nói toàn những lời hay ý đẹp. Là rượu trái cây, ngon lắm, tiếc là anh không được nếm thử. Anh muốn biết vị gì không? Muốn biết thì anh có thể hôn em một cái, chắc là nếm ra được. Bước chân Tạ Kỳ Diên khựng lại, liếc nhìn Hạ Vãn Chi đầy ẩn ý, cố gắng nhìn ra điều gì đó. Một lúc lâu sau, Tạ Kỳ Diên trầm giọng cười, lên xe rồi nhân lúc giúp Hạ Vãn Chi cài dây an toàn, cúi đầu ngậm lấy đôi môi anh đào đó. Cảm ơn lời mời, anh cười ngạo nghễ, một sự lôi cuốn, quấn quýt, vị trái cây ngọt nào, hương rượu nồng nàn. Vị không tệ, Tạ Kỳ Diên thưởng thức xong, vô cùng hài lòng, nụ hôn kết thúc, Hạ Vãn Chi bị hôn đến vẻ mặt hơi mê man, mắt lim dim đẩy mặt Tạ Kỳ Diên ra. Anh... Lát nữa bị người ta nhìn thấy, em đâu có bảo anh nếm thử bây giờ. Đã nhìn thấy rồi, Tạ Kỳ Diên khẽ cười, véo nhẹ mũi Hạ Vãn Chi rồi ngồi lại vị trí của mình khởi động xe. Hạ Vãn Chi ngơ ngác ngẩng đầu, phía trước xe đối diện với xe của Khương Bách Xuyên, Vân Lệ nhếch mép cười, còn giơ tay lên chào. Hạ Vãn Chi, Tiêu rồi, Tạ Kỳ Diên lái xe đi. Vân Lệ thu lại nụ cười, liếc nhìn Khương Bách Xuyên đang có ý đồ xấu, mặt không cảm xúc nhấn mạnh. Tối nay không hôn. Khương Bách Xuyên không lên tiếng, chuyên tâm lái xe. Đến khi đưa người về đến khu chung cư, lúc Vân Lệ chuẩn bị xuống xe thì anh cạch một tiếng khóa cửa lại, cơ thể mạnh mẽ áp sát, cười gian. Em nói không tính, phải 15 phút sau Vân Lệ mới thoát thân được. Về đến nhà, Vân Mỹ Lan vẫn ngồi trên sofa đợi. Vân Lệ đứng ở cửa một lúc, chào Vân Mỹ Lan một tiếng rồi định về phòng. Vân Mỹ Lan rót một cốc nước đi tới đưa cho cô. Ngoài trời lạnh, uống cốc nước cho ấm người. Vân Lệ cụp mắt xuống, nhận lấy nước đi đến sofa ngồi. Có chuyện gì mẹ cứ nói đi. Vân Lệ không muốn uống, đặt cốc xuống đối diện với Vân Mỹ Lan. Vân Mỹ Lan nhìn cô một lúc, rồi mới chậm rãi mở lời. Con lên tin tức nóng, mẹ xem trên mạng rồi. Vân Lệ không ngạc nhiên, không lên tiếng là đang đợi câu tiếp theo của bà. Cư dân mạng đều nói con và cậu ta xứng đôi, nhưng xứng hay không con tự mình không rõ sao? Vân Mỹ Lan hít một hơi thật sâu. Bà biết bây giờ mình không quản được Vân Lệ, nhưng những lời này bà vẫn nhất quyết phải nói. Con có thân phận gì, cậu ta lại thân phận gì? Hốc mắt Vân Mỹ Lan đỏ hoe, khuyên nhủ. Hảo môn nước sâu, con gả qua đó bị bắt nạt thì sao? Bây giờ cậu ta yêu con, vậy sau này thì sao? Cam dỗ trước mặt cậu ta nhiều vô kể, con có nghĩ đến sau này cậu ta không yêu con nữa thì sao không? Tình yêu của đàn ông đều thay đổi trong chớp mắt, con phải tìm một người thật thà đáng tin cậy mẹ mới yên tâm. Vân Lệ, mẹ sẽ không hại con đâu. Vân Mỹ Lan lau nước mắt, giọng điệu gần như cầu xin. Vân Lệ không lên tiếng, đợi bà nói xong mới khẽ cười một tiếng. Người thật thà mẹ nói là loại người nào? Lương kính sao? Sắc mặt Vân Mỹ Lan lập tức tái mét, khuyên bảo vô ích. Vân Mỹ Lan không còn dự ý nữa, đập bàn hét lớn. Con rốt cuộc muốn thế nào mới chịu nghe lời? Trước đây con không như vậy, có phải vì Hạ Vãn Chi đó không? Có phải con qua nó mới quen biết Khương Bách Xuyên không? Vân Mỹ Lan như tìm được lối thoát mới, vội vàng nói. Con có nghĩ đến, nếu không có Hạ Vãn Chi, con căn bản không quen biết được loại đàn ông như Khương Bách Xuyên. Trong hào môn có mấy ai thật lòng, không chừng họ đang lợi dụng con đó. Vân Lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ ngay cả gặp họ cũng chưa từng gặp, lại gán cho họ cái mác như vậy à? Vân Lệ giật tay bà ra đứng dậy, hít một hơi thật sâu. Mẹ, con và Khương Bách Xuyên từng là bạn học cùng lớp ở trường Nhất Trung. Vân Mỹ Lan sững sờ. Hè năm ngoái, con gặp lại anh ấy ở Nam Thành mới có lại liên lạc. Giọng Vân Lệ bình thản, trong lòng vì những lời nói xấu của Vân Mỹ Lan đối với mình và bạn bè, người yêu của mình mà cảm thấy đau xót nhưng vẫn cố gắng gượng cười. Chuyện con gặp gỡ và quen biết Khương Bách Xuyên không liên quan gì đến hoàn tử, là mẹ đang nghĩ xấu về con, về những người xung quanh con. Mẹ không phải vì tốt cho con, mẹ chỉ là không tin con, hoặc là, cái gọi là yêu con của mẹ, thực ra không phải là yêu, là sự giam cầm, là cái lồng. Vân Lệ nói mệt rồi, buông thõng tay vòng qua Vân Mỹ Lan định về phòng. À, đúng rồi, mới đi được hai bước, cô nhớ ra điều gì đó, nhàn nhạt nói. Lần chuyển trường cấp 3 đó mẹ hỏi con chuyển đến trường phụ trung có thể miễn học phí, chuyện tốt như vậy sao lại đến lượt con? Lúc đó con nói không biết. Bây giờ con có thể nói cho mẹ biết. Vân Lệ co món tay lại, hít một hơi. Con chuyển trường là vì bị cháu trai của chủ nhiệm lớp nhốt trong phòng dụng cụ suýt nữa thì bị xâm hại. Ban đầu định nói với mẹ, nhưng hôm đó tan học con vừa vào cửa. Mẹ không nhìn thấy mắt con khóc đỏ hoe, không nhìn thấy sắc mặt con không ổn. Mẹ chỉ biết chất vấn có phải con đi chơi với bạn học nam không? Còn của trách con ăn mặc quá đẹp có phải muốn đi quyến rũ người khác không? Vân Mỹ Lan kinh ngạc quay đầu lại, đôi mắt đỏ hoe đầy vẻ không thể tin được, tim như bị ngàn vạn con dao đâm, môi run rẩy. Con nói gì? Nước mắt Vân Lệ lưng tròng, mỉm cười đẫm lệ. Mẹ có biết không, con vì chuyện này mà bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn, nửa đêm mơ thấy ác mộng, con thường xuyên bị dọa tỉnh. Con chán ghét bất kỳ người đàn ông nào có tiếp xúc da thịt với con, trừ Khương Bách Xuyên. Vì con yêu anh ấy, cũng vì anh ấy yêu con. Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, Vân Lệ ngẩng đầu nhìn Vân Mỹ Lan. Anh ấy là người duy nhất trên thế giới này thật sự yêu con. Cách chương.